Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1684, hóa làm một cái đại hắc rùa. Thứ một thời không đường hư hư thực thực muốn tan vỡ. Cuối cùng một tòa thật to võ đài vụt lên từ mặt đất. Đồ sộ đến mức tận cùng, thay thế được chiến trường. Người đời kinh hãi không thôi. Đúng là lật đổ bọn họ tư duy. Đế lộ chiến đài sớm huyền không xuất hiện. Hai người chiến lực quá hùng hổ. Dẫn ra giai đoạn thứ ba võ đài. Đây là muốn trực tiếp quyết ra một vị trăm cường chiến thần sao? Thiếu niên ma vương muốn bại vong sao? Rất nhiều người chấn động. Đầy trời khai thiên ánh sáng. Tồn tại cổ xưa mà lại mênh mông thiên lực. Tất cả những thứ này năng lượng đều là bị tiểu kim quy thánh nhân thúc đẩy mà ra. Cuối cùng hình thành khai thiên thần quang, phun trào hướng về phía Tô Viêm. Hầu như vừa đối mặt, Tô Viêm thân xác kịch liệt run rẩy, lỗ chân lông đều rơi xuống đến liên miên dòng máu. Người đời chấn động, thiên đình tối cường chiến thần thật muốn bại vong. Khai thiên lực lượng khủng bố tuyệt luân. Tô Viêm thể như vũ trụ trạng thái đều bị công phá. Làm người nghe kinh hãi khai thiên lực lượng. Sắp phá hủy Tô Viêm toàn bộ thể xác. Không thể không nói lực lượng này rất khiếp người. Đều muốn vừa đối mặt phá hủy Tô Viêm thân xác căn cơ. Cắt đứt cơ thể hắn sức mạnh cội nguồn. Hoàn toàn xứng đáng cường đại nhất trong lịch sử thần thông đứng đầu. Đây chính là thuộc về vũ trụ này hoàn cảnh nhất là vô địch thần thông một trong. Khai thiên lực lượng, gào, Tô Viêm phát ra hét giận dữ. Vô thượng áp lực tập thân bên dưới. Thân xác hừng hực, cổ xưa thể chất đang chuyển động. Thần ma vạn tượng, phong phú khó có thể dùng lời diễn tả được táng thiên lực lượng. Muốn dốc toàn bộ lực lượng, áp chế lại khai thiên lực lượng. Nhưng cứ việc Tô Viêm làm sao vận chuyển cùng kích thích. Thể chất của hắn trạng thái mạnh nhất đều khó mà đánh vỡ cùng tái tạo. Điều này làm cho Tô Viêm phẫn nộ. Lẽ nào thật sự không làm được? Thật vô pháp đào móc ra mạnh nhất bảo tàng. Hoặc là nói thể chất của hắn quá nghịch thiên. Muốn đánh vỡ nhất định phải đi ngược lên trời. Nhất định phải mở con đường khác. Trong thời gian ngắn. Đầy trời hủy diệt khai thiên khí tức bao phủ tới, sắp sửa hủy diệt Tô Viêm thể xác. Oanh, Tô Viêm trong con ngươi sát quang cuồn cuộn, hừng hực thiêu đốt thể xác, phun trào mà ra ngàn tỷ lớp côn bằng phù hiệu, ở trong hư không giao hòa cùng tái tạo, hóa thành một khẩu cổ xưa côn bằng. Cái thế đại thần thông tỏa ra, đánh về khai thiên thuật lực lượng, vô dụng. Khai thiên lực lượng nhưng phá thiên hạ vạn pháp. Không có bất luận cái gì thần thông có thể chống đỡ được khai thiên lực lượng tuyệt thế sát phạt. Tiểu kim quy thánh nhân biểu hiện lạnh lẽo. Đối với khai thiên lực lượng có to lớn tự tin. Đầy trời khai thiên sức mạnh đã chặn bổ nhào mà đến côn bằng. Theo nó đem khai thiên lực lượng vận chuyển cấp độ ra thân. Hình thể to lớn côn bằng đều muốn nổ tung. Âm âm, côn bằng giải thể, máu chảy sông dài, nhuộm đỏ cả tòa võ đài. Đầy trời khai thiên phù hiệu rơi xuống đến. Ông hừng hực, nhấn chìm rồi võ đài. Tựa hồ cũng phải đem võ đài bị đánh xuyên qua. Bởi vì này tòa thật to võ đài ở run lên. Tựa hồ rất khó gánh chịu bọn họ tiếp tục tranh bá xuống. Thiếu niên ma vương, muốn bại vong rồi. Cả thế gian đều run, khai thiên lực lượng toàn diện lấy ra, đã che đậy Tô Viêm thân xác, đang tiến hành đáng sợ tuyệt sát. Không đúng, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, võ đài chiến đấu tình thế đại biến, phảng phất toàn bộ võ đài đều chuyển động lên, theo bóng dáng của Tô Viêm mà bắt đầu rung động, phun trào ra mênh mông gợn sóng. Chặn lại thiên địa thời không. Cũng có nhật nguyệt tinh hà quay chung quanh Tô Viêm chuyển động. Đây là pháp gì? Vì sao hùng vĩ như vậy? Chín đại ấn quyết theo Tô Viêm chìm nổi. tựa hồ đại diện cho vũ trụ trật tự cùng pháp tắc. Khi bọn họ sắp xếp cùng nhau chớp mắt, tinh hà mênh mông, đại địa chập trùng, to lớn võ đài cũng theo nổ vang lên. Tô Viêm như là diễn hóa ra một cái cổ xưa đại vũ trụ, rộng lớn đến mức tận cùng, phóng ra đáng sợ thiên địa đại thế, chặn lại đầy trời khai thiên lực lượng. Vô dụng, phá cho ta, không quản ngươi diễn hóa ra bí thuật gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân quát lạnh, khai thiên lực lượng nồng nặc một đoạn dài, hiện ra vạn vật héo tàn. Thương thiên đẫm máu và nước mắt dị tượng, cuồng bổ xuống, một tầng tiếp một tầng, hủy diệt đất trời, đem Tô Viêm diễn biến đại vũ trụ bắt đầu từng tấc nứt toác. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Tô Viêm giống to, thân hình vụt lên từ mặt đất, giết ngang về phía trước, ven đường trực tiếp cùng đại vũ trụ hòa làm một thể. Thời khắc này hắn dường như hóa thành trong thiên địa chí cao thần linh, chấp trưởng kỳ môn cửu độn, có khai thiên tích địa lực lượng. Đây là vô liêm sỉ, sao có thể có chuyện đó? Kỳ Thiên Tông có lão tổ điên cuồng hét lên lên, tức đến phổi đều muốn nổ tung. Đây là hoàn chỉnh kỳ môn cửu độn, bọn họ nhưng là kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực. Nhưng buồn cười chính là Tô Viêm nắm giữ hoàn chỉnh cửu độn, mà hết mức bố trí mà ra. Kỳ môn cửu độn, Tô Viêm thét dài, khí tức thông thiên triệt địa, đúng là thần thông quảng đại. Này vẫn là Tô Viêm lần đầu vận chuyển ra hoàn chỉnh kỳ môn cửu độn. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm thể xác như là hóa thành vũ trụ vực môn, mà bắt đầu nối đường dây đại vũ trụ. Ầm ầm, tinh hà run rẩy, chòm sao run lên, vô biên đại địa nổ vang. Bỗng nhiên, khí tức của Tô Viêm vô hạn khủng bố, quả thực hóa thành đại la cường giả, uy trấn vũ trụ chư thiên. Vô liêm sỉ, tức chết ta rồi. Kỳ Thiên Tông một đám lão tổ đều gào lên, đến cùng là ai truyền cho Tô Viêm kỳ môn cửu độn? Hiện tại mắt thấy liền muốn tuyệt sát thiếu niên ma vương, kết quả hiện tại hắn sử dụng tới kỳ môn cửu độn, móc lên vũ trụ càn khôn lực lượng, quả thực có rồi đại la cấp độ chiến lực. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Không cái gì có thể nói. Cửu độn hội tụ, giảng đạo tinh không, cải thiên hoán địa, võ đài tựa hồ biến mất rồi. Thay thế được mà biết chính là vũ trụ biển sao, hình thành siêu cường vực tràng cách cục. Ầm ầm, đầy trời tinh hà ánh sáng buông xuống, hóa thành một cái tiếp một cái đáng sợ đại thủ, hướng về Tiểu Kim Quy Thánh Nhân thân xác trấn áp mà đến. Mặt của Kim Quy cũng đều tái rồi, khai thiên lực lượng không công phá được Tô Viêm vũ trụ cách cục. Hắn đi ngược lại con đường cũ, mượn thiên địa hồng hoang lực lượng, hướng về bản thế của hắn bắt đầu trấn áp. Đầy trời tinh hà đại thủ che ngợp bầu trời đánh xuống. Chiến trường đã không có nó đất đặt chân. Phanh, nó cả người run mạnh, tùy ý sức phòng ngự của nó lượng tại cường đại, cũng bị từ trên trời giáng xuống đánh xuống đại thủ chấn cả người run rẩy. Gào, nó gào thét, muốn tái tạo khai thiên lực lượng, đánh nổ tất cả trở ngại, nhưng là căn bản vô dụng. Tô Viêm diễn hóa ra siêu cường vực tràng cách cục, thay thế được toàn bộ võ đài, diễn hóa ra vũ trụ biển sao, nằm dày đặc vô cùng kỳ môn phù hiệu, cửu độn lực lượng đồng loạt bạo phát, đủ để hủy thiên diệt địa. Phốp, nó cả người run rẩy, rùa thể nhuốm máu, đều phải tiến hành nổ tung. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân bị thương, đây là muốn trở mình rồi. Người đời cảm thấy run sợ, thiếu niên ma vương đối với kỳ môn nắm giữ cấp độ quá cao thâm. Hiện tại Kim Quy rất bị động, hãm sâu cách cục ở trong, rùa thể run rẩy, tùy ý sức mạnh của nó tại cường đại cùng khủng bố, cũng rất khó trong thời gian ngắn sụp ra siêu cấp vực tràng. Gào, Tiểu Kim Quy Thánh Nhân gầm lên, bị đánh trong cơ thể hỏa diễm run rẩy, liều mạng vận chuyển một loạt đại thần thông, muốn giết ra ngoài, mở ra một cái đi về võ đài con đường. Nhưng Tô Viêm như chấp trưởng vũ trụ chí cường thần linh, móc lên vũ trụ chư thiên lực lượng, cuồn cuộn không ngừng diễn hóa ra kinh thế sát phạt sức mạnh, đánh tiểu kim quy thánh nhân một lần tiếp một lần ngã xuống đất, miệng mũi phun máu. Vô liêm sỉ, người thật để ta nổi giận. Nhuốm máu kim quy điên cuồng hét lên lên, dựa vào ngoại lực, người cho rằng giết được ta sao? Tốt một con rùa đen rút đầu. Tô Viêm con người lóe ra hai tia chớp lạnh lẽo, nhìn thấy đầu của nó cùng tứ chi thu về mai rùa. Mà mai rùa màu vàng phát sáng, nằm dày đặc ngàn tỷ mai rùa văn. Sức phòng ngự có thể nói chí cường trong trạng thái tùy ý đầy trời sát phạt tập thân, trước sau bất hủ bất diệt. Ta sẽ tượng ép chết con dẹp một dạng, đưa ngươi cho ép chết. Mai rùa màu vàng thần quang đại thịnh, phảng phất đại đạo vật dẫn, trong nháy mắt phóng to, đủ để chống ra cổ tinh hải, che đậy vũ trụ tinh không. Siêu cấp vực tràng cách cục đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Kim quy tam chuyển, tiểu kim quy thánh nhân phát ra lãnh khốc âm tiết, hóa rồng, mai rùa màu vàng ở biến, hóa thành một cái to lớn kim long, mưa gió hóa rồng, ngẩng đầu gào thét, nhằm phía Tô Viêm, ầm ầm, toàn bộ vực tràng cách cục đều tan vỡ. Đây là tộc này bí thuật cấm kỵ, lấy hao tổn tuổi thọ làm giá lớn, triển khai ra mạnh nhất sát phạt. Màu vàng thân rồng phụt lên hào quang, rọi sáng thế giới, thể xác dường như hoàng kim nước thép xây đúc mà thành, tràn ngập đáng sợ lực cảm, quả thực như là một khẩu chân long thiên binh chém đánh mà tới. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, bàn tay dựng lên, ống hừng hực, phóng ra vạn trượng ánh kiếm, lộ ra đồ diệt vạn tiên khí tức, ầm ầm lập tức chém về phía chân long. Đòn đánh này cực đoan dọa người, như là một thanh tiên kiếm ở xuất khiếu, vòng trời đều nứt ra một cái khe lớn, đáng sợ ánh kiếm ngang qua đại vũ trụ, phảng phất trong nháy mắt, đem điều này hoàng kim chân long chém thành hai đoạn, tuyệt thế nguy cơ tập thân. Tiểu kim quy thánh nhân sắc mặt nộ biến, gầm nhẹ nói, kim quy tam chuyển, hóa rồng, hóa trời. Hơi thở của nó cuồng bạo, đem môn bí thuật cấm kỵ này thôi thúc đến mức tận cùng trong trạng thái. Màu vàng chân long tán loạn, phảng phất hóa thành vũ trụ chư thiên. Giết, nhưng là Tô Viêm trường kiếm càng ngày càng khiếp người, rơi xuống đến vạn trượng ánh kiếm. Ông hừng hực, đều muốn chém xuống đến toàn bộ tinh không. Đỉnh phong đánh giết phạt. Đây chính là chu thiên kiếm đạo bên trong nhất kiếm trảm tiên đạo. Khủng bố ánh kiếm bốc hơi, nát tan thương khung, hướng về tiểu kim quy thánh nhân bản thể chém tới. Hóa rùa, cuối cùng, thiên địa run rẩy dữ dội, lớn lao cấm kỵ khí tức tỏa ra, náo động toàn bộ võ đài. Khí tức của tiểu kim quy thánh nhân hừng hực một đoạn dài. Không thể không nói thời khắc này hắn tương đương biến thái. Phảng phất xuyên qua đến đại la cảnh giới, gào thét mà nhượng lại vũ trụ chúng sinh run rẩy sóng năng lượng. Này không, còn mẹ nó là một cái rùa. Tô Viêm sửng sốt, ánh mắt nhìn trên không, như là một cái to lớn nồi đen, bao trùm bầu trời, hình ảnh tương đương khó mà tin nổi. Lớn lao võ đài có vẻ hơi nhỏ bé, cũng bị mai rùa này trực tiếp bị nghiền ép nổ tung. Kim quy đệ tam chuyển biến động chớp mắt, mai rùa màu vàng tương đương không hợp thói thường, đen kịt như mực, như là hóa thành một đầu màu đen rùa đen lớn, nhưng không thể không nói hình ảnh tương đương không hợp thói thường. So với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn, màu đen rùa đen lớn ra hạp, như là lăn ở trên vòng trời vũ trụ tinh thể. Ầm ầm chuyển động bên trong xung kích Tô Viêm. Sức mạnh thật là khủng bố. Xa chính kỳ đều run rẩy. vòng trời tầng tầng đứt đoạn, võ đài đều đang lay động, to lớn rùa thể lan mà đến. Trong lúc giật mình hình thành diệt thế bão táp, ầm ầm lập tức giết ngang hướng về Tô Viêm. Đại cục đã định, Kim Quy Thủy Tổ lạnh lẽo nói, tiểu lão đệ đệ tử muốn xong. Giờ khắc này Tô Viêm ngược lại cảm thấy, đầu này rùa đen lớn tiềm năng rất đáng sợ, lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng thiên địa linh khí, nếu là nắm lên đến đôn canh uống, tự nhiên là vật đại bổ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.